Thiên đường của dã thú. Chương 2, góc truyện audio.com. Chém gió, Tuyết Lâm, ông siết lấy cơ thể Niếp thì ra sức luật động. Tư thế thay đổi khiến cho phân thân càng lúc càng dễ ra vào. Làm cho Niếp thì không ngừng run rẩy. Em thật mẫn cảm, chỉ như vậy liền có cảm giác sao? Âm Tường lấy tay vuốt ve một bên đầu V của Niếp thì đang dựng đứng trước ngực. Đầu ngón tay xoay vòng, thế nhưng lại chỉ đảo quanh chứ không trực tiếp xoa nắn. Niếp thì khó chịu vặn vẹo một hồi liền vô thứ hơi chồm người đến đem đầu V áp sát vào tay Âm Tường. Thật sự muốn đến như thế sao? Vậy thì tự mình đến mà xoa lấy. Âm Tường ác ý nói. Đừng mà, tường tay anh em muốn tay anh. Em đúng là một tên yêu tinh dâm đáng. Anh đến bóp chết em. Âm Tường cố ý sử dụng ngôn ngữ hạ lưu. Tay trái nắm lấy một bên nhũ tiêm. Hơi hơi xoa nhẹ sau đó đột nhiên dùng sức kéo mạnh về phía trước. A hát hát hát, đầu V trước ngực bị hắn kéo lên ở một độ cao không bình thường. Niếp thì đau đến khóc ra tiếng. Nước mắt nhanh chóng thi nhau rơi. Tường, đau quá anh làm em đau. Mau buông ra đi, xin anh, kỳ, thật sự em chỉ cảm thấy đau thôi sao? Đứa trẻ không thành thực thì phải bị trừng phạt. Âm Tường không có buông tay thậm chí còn dùng sức kéo đầu V tới mức sắp xuất huyết. Mà tay kia lại hướng tới bụng dưới chạm vào dương vi ti Niếp thì chậm rãi vuốt ve. Đau a nhưng rất thoải mái a hát. Nhẹ một chút nhẹ Niếp thì không ngừng nâng cao thân mình đưa vùng ngực tiếp xúc vào tay Âm Tường. Bộ vị bên dưới cũng không ngừng ra sức cọ vào tay hắn ma sát. Tận hưởng khoái cảm lai láng đến tận cùng. Bàn tay đang xoa bóp đầu V vô cùng nhiệt tình chậm rãi trượt dần xuống bụng. Mặc khác lại dùng đôi môi bao phủ nuốt trọn những tiếng rên rỉ muốn phát ra của Niếp Kỳ. Đừng toàn bộ những tiếng nức nở của Niếp Kỳ đều bị Âm Tường thô bạo nuốt vào trong miệng. Đầu lưỡi dao triền trong khoang miệng nóng ấm không ngừng kịch kiệt vận động. Chất dịch trong miệng không kịp nuốt xuống cứ thế thuận theo khóe miệng của hai người nhanh chóng chảy ra. Hình thành một đường chỉ bạc vô cùng dâm mỹ. Phân thân của Âm Tường lúc này đây đang mô phỏng theo động tác giao hợp liên tục cọ sát vào phần đùi của Niếp Kỳ. Khiến cho cậu bất giác hơi ưỡn người mong anh có thể nhanh chóng tiến vào. Tường, mau vào em muốn mau cho em. Thân thể Niếp Kỳ liên tục vặn vẹo khiến cho dục vọng của Âm Tường bị kích thích càng sâu. Ngón tay ở xung quanh tiểu huyệt không ngừng xoa nắn. Khi thì nhẹ nàng ấn vào khi lại mạnh mẽ rút ra. Mà thứ thô to kia lại vẫn ở bên ngoài ma sát đùa bỡn với làn da non trên đùi cậu mà không chịu tiến đến. Nhìn tiểu huyệt liên tục hé ra hợp lại hắn biết thân thể Niếp Kỳ đã quá mức khát cầu. Anh vươn hai ngón tay sử dụng lực ấn mạnh vào bên trong. Nghe thấy được tiếng nước ướt át đang tiết ra một cách dâm đãng. Thế nhưng anh biết chỉ với hai ngón tay như thế không thể nào thỏa mãn được Niếp Kỳ. Không đủ, em cảm thấy không đủ. Tường, em muốn thứ của anh tiến vào mau mau tiến vào bên trong em. Nhìn tiểu huyệt không ngừng phun ra nuốt vào ngón tay của mình. Mà mỗi lần ngón tay muốn đi ra thì tiểu huyệt đều gắt gao kẹp chặt lấy. Chỉ bao nhiêu đó thôi đã làm cho thứ to lớn của Âm Tường càng trướng lên thêm mấy lần. Cách chương.